Thể tu chi tổ, chương 288, thời gian tu luyện gấp gáp. Góc truyện audio.com, cái này luyện chế huyết tủy phấn điểm thứ nhất yêu cầu, đối với Lục Khôn tới nói dễ dàng nhất đạt thành. Hắn đã từng vẫn là một phàm nhân thời điểm, tinh huyết thì bù đắp được luyện khí kỳ tu sĩ, hiện tại như thế thân thể mạnh mẽ cường độ tinh huyết khẳng định so kết đan kỳ tu sĩ còn cường đại hơn. Về phần điểm thứ hai yêu cầu, cũng coi như đơn giản, mỡ đông ngọc tại tu tiên giới đại hữu danh, nhất là mỡ đông ngọc làm thành bình ngọc là có thể thịnh trang thiên tài địa bảo, hoặc là phong ấn cao giai linh hồn đồ vật là rất nhiều cao giai tu sĩ vật cần. Tuy nhiên giá cả tương đối cao, nhưng ở đại bộ phận đại hình phường thị còn có thể mua được. Duy nhất để Lục Khôn so sánh nhức đầu là điểm thứ ba, Lục Khôn bởi vì luyện thể công pháp không cần đến tầm thường tu tiên giả đan dược nguyên cớ hắn chưa từng có xâm nhập nghiên cứu qua luyện đan thuật. Về phần cái này gọi là huyết ngưng thảo linh dược, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, bởi như vậy, Lục Khôn muốn trước qua phường thị mua sắm mỡ đông ngọc làm thành bình ngọc còn muốn hảo hảo hỏi thăm một chút huyết ngưng thảo. Lục Khôn trong tay cái này trên bản đồ, là tiêu ký mấy cái phường thị, nhưng là quy mô đều tương đối nhỏ, là cùng linh minh phường thị không sai biệt lắm loại kia, đại bộ phận qua tới mua đồ vật đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Lục Khôn muốn tìm được hắn đồ vật tối thiểu nhất phải giống như Nhạc Dương Tông phường thị loại kia quy mô mới được. Nguyên bản Lục Khôn kế hoạch lộ tuyến là không có dạng này phường thị, cũng may bên trong hắn lộ tuyến ước chừng 5-6 ngày một chỗ tiêu ký lấy một cái cực đại quy mô phường thị, giống như cái này phường thị thì vì muốn tốt cho chung quanh nhiều nhà tiểu môn phái cùng tu tiên thế gia thành lập. Sau mấy ngày, Lục Khôn trừ đi đường, cũng là tại khắc họa lôi ấn, sử dụng linh căn xuất hiện hôm đó, hắn thành công đem trên cánh tay trái lôi ấn khắc họa thành công. Lúc này, Lục Khôn cảm giác đầu tiên cũng là hắn hấp thu pháp lực tốc độ sắp tiếp cận gấp đôi, có tốc độ như vậy, Lục Khôn luyện thể cũng tăng tốc không ít. Ngay tại Lục Khôn cách 4 ngày sau đó, linh căn lại xuất hiện, hắn hưng phấn lần nữa khắc họa chân lôi ấn thời điểm, phát hiện hắn chân lôi ấn lại xuất hiện trước đó luyện khí kỳ xuất hiện tình huống. Chỉ có thể miễn cưỡng hình thành một nửa thiểm điện, sau cùng cái kia một điểm, căn bản không có cách nào khác. Họa thành công, cưỡng ép khắc họa, đều có thể để hắn cường đại như vậy thân thể nổ tung, giống như theo lôi ấn số lượng gia tăng, khắc họa độ khó khăn cùng đối với thân thể yêu cầu cũng đang tăng thêm. Hắn phát hiện điểm này thời điểm, liền phảng phất bỗng nhiên bị dội một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân, không khỏi cảm khái này môn ngữ lôi luyện thể quyết gian nan. Chỉ là khắc họa đến cái thứ ba lôi ấn, hắn hiện tại cường đại như vậy, có thể so với cấp 4 thịt của yêu thú thân, đều không có cách nào tiếp nhận, có thể thấy được này môn suy luận đi ra dị chủng thuộc tính luyện thể quyết người phi thường có thể tu luyện. Lấy triệu thanh thiên nhục thể của hắn chi lực đến xem, đạt tới chốc cơ kỳ về sau, khí lực cũng chính là hơn 2 vạn cân, nếu có thể tu luyện cái này ngự lôi luyện thể quyết. Nhiều nhất chỉ có thể khắc họa ra một cái lôi ấn. Nhìn như vậy đến còn lại 4 cái lôi ấn, Lục Khôn muốn toàn bộ khắc họa hoàn tất tối thiểu nhất muốn đạt tới chốc cơ hậu kỳ tu vi, khi đó nhục thể của hắn tuyệt đối cường đại đến cực điểm. Tại linh con thoi bên trên khắc họa cái thứ 3 lôi ấn không có kết quả về sau, Lục Khôn chỉ có thể đem lôi ấn trước buông xuống. Tính toán, hiện tại 2 cái lôi ấn sinh ra tu luyện tốc độ đã miễn cưỡng có thể tăng thêm lôi thuộc tính pháp lực cường đại, thối luyện thân thì tốc độ so ta đã từng chúc cơ kỳ còn nhanh hơn rất nhiều, ta năm nay chừng 50 tuổi còn có không sai biệt lắm 200 năm thọ nguyên, so sánh một chút truyền thống tu tiên giả tiến độ tu luyện ta nhất định phải tại 100 tuổi chi đạt tới trước chúc cơ trung kỳ cảnh giới, còn lại hơn 150 năm dùng. Để xông vào chúc cơ hậu kỳ cùng chúc cơ cảnh giới đại viên mãn, tận lực bồi tiếp kết đan. Lục Khôn một bên khống chế linh con thoi, bình thường tự hỏi mình có thể dùng thời gian. Nhìn lấy 4 phía phi tốc thối lui đám mây, Lục Khôn cau mày nói, không được, thời gian này còn muốn áp xúc, ta thân thì muốn đột phá, nhất định phải khí huyết 10 phần sung túc, nếu là thật đến hơn 200 tuổi thời điểm ta thọ nguyên sắp hết, khí huyết khẳng định sẽ có chỗ suy yếu, đến lúc đó liền xem như đạt tới chốc cơ cảnh giới đại viên mãn, luyện thể muốn đột phá đại cảnh giới, khó càng thêm khó. Đi qua thượng thanh môn đại chiến cùng đào vong trên đường, Lục Khôn càng phát ra cảm giác được thân thể khí huyết tầm quan trọng. Kim cương quyết 50 tuổi bên ngoài tu sĩ không thể tu luyện là bởi vì 50 tuổi về sau cốt linh thân thể thần. Kinh đợi nó thân thể của hắn tình huống đã bắt đầu biến hóa, bắp thịt lực khống chế giảm mạnh, nguyên cớ không có cách nào tu luyện, ta lần thứ nhất trúc cơ, đặt ở 50 tuổi trước đó, cũng là bởi vì lấy lúc ấy 100 năm thọ nguyên đến xem, qua 50 tuổi thân thể trạng thái bắt đầu hạ xuống, nếu là trúc cơ không thành công, đằng sau sẽ chỉ càng ngày càng khó, như thế suy luận đến tấn thăng kết đan kỳ cũng giống vậy, tuy nhiên ta không biết thể tu làm sao đột phá đến kết đan kỳ, nhưng là khẳng định cùng thân thể khí huyết có cực kỳ trọng yếu quan hệ, dựa theo đồng dạng thọ nguyên nhìn, ta nếu là tại hơn 120 tuổi trước đó có thể đạt tới chúc cơ kỳ đại viên mãn, như vậy kết đan tỷ lệ tuyệt đối so với hai ta trăm tuổi thời điểm phải cao hơn nhiều. Lục Khôn sắc mặt hơi trắng bệch thì thào nói ra, nói. Cách khác ta phải hao phí 8 thời gian 10 năm đạt tới trúc cơ đại viên mãn, kết đan, mới có thể càng dễ dàng một chút, lại dựa theo trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn thời gian tu luyện tỷ lệ đến xem, không sai biệt lắm thời gian 15 năm đạt tới trúc cơ trung kỳ, 2 thời gian 15 năm đạt tới trúc cơ hậu kỳ, 4 thời gian 10 năm tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, nếu là ta là chân chính lôi linh căn, tu luyện cũng là chính thống nhất công pháp, đan dược tương đối sung túc tình huống dưới, là còn có thể, mặc dù bây giờ trúc cơ luyện cốt tiến độ vẫn được 15 năm đột phá căn bản không thể nào. Cúi đầu trầm tư thật lâu, Lục Khôn ngược lại là nghĩ đến một cái phương pháp tăng thêm tốc độ tu luyện, cái kia chính là thử nghiệm dùng mạnh hơn lạc lôi thuật pháp thuật thối luyện thân thể. Cao cấp lôi, hệ pháp thuật bởi vì lôi điện kháng tính nguyên nhân giảm bớt đi nhiều, cái kia một số trung cấp đỉnh giai pháp thuật ta đến có thể thử một chút, trung cấp đỉnh cấp pháp thuật uy lực so với lạc lôi thuật khẳng định thấp hơn không ít, nhưng là tương ứng phía dưới ta cũng không có tương quan kháng tính, đối với ta như vậy thân thể nhất định có thối luyện hiệu quả, lôi ấn hiện tại không có cách nào đề cao, như vậy ta lần này trừ mua xong mỡ đông bình ngọc tìm hiểu huyết ngưng thảo bên ngoài còn muốn thối lại tìm một số trung cấp đỉnh giai pháp thuật phù lục, loại pháp thuật này phù lục trên cơ bản đều là kết đan kỳ tu sĩ có thể luyện chế thành công, vạn giá cả khẳng định không rẻ, nếu không phải ta trước đó tử vong chi địa đánh giết Vương Thế Thông, còn đem thiên kiếm môn tu sĩ túi chữ vật nắm bắt tới tay, lại thêm. Thượng thanh môn đại chiến bên trong thu hoạch cần phải mua được, a, phía trước chính là. Chỉ gặp Lục Khôn ánh mắt vị trí có một cái cự đại thành trấn, cái này thành trấn ở bên ngoài nhìn, so Nhạc Dương Tông phường thị còn muốn đánh hơn mấy phần, bề ngoài cấm chế quang mang chớp động. Tại trên địa đồ tên tiêu ký tựu làm Nam Phong phường thị, lấy cái này phường thị làm trung tâm, phụ cận có 5-6 cái tu tiên tiểu môn phái cùng 7-8 cái tu tiên gia tộc. Chỉ chốc lát Lục Khôn thì ra ở cái này phường thị bên ngoài, hắn đem tiểu kim thu vào linh thú đại cổ động bắp thịt pháp lực để thân thể pháp lực phát ra, hiện ra trúc cơ sơ kỳ tu vi. Hắn muốn đồ vật cũng không phải một cái luyện khí kỳ tu sĩ có tài lực mua sắm, hiện ra trúc cơ kỳ tu vi, ngược lại còn sẽ không sinh ra quá nhiều phiền phức. Tại đánh ra một đảo. Truyền âm phù về sau, phía trước phường thị cấm chế mở ra, Lục Khôn mang theo Hiếu Kỳ Hoàng Tiểu Vân cùng Tiểu Phan Nham, đi vào. Cách chương,